Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 826, chương 810. Thông Thiên Ván Bài. Trở về trang sách, Thông Thiên giáo chủ lại là tiếc nuối. Lại là không cam lòng nói ra, không cần cứu hắn, hiện tại Bạch Cẩm đã biến. Các ngươi là không biết hắn tại ma giới bên trong làm cái gì. Quả thực khí xấu ta. Thanh Long Thánh Tôn hiếu kỳ hỏi. Câu Trần Đại Đế, từ trước đến nay ổn trọng, tại ma giới bên trong có thể làm cái gì? Bạch Hổ Thánh Tôn cũng nói, ma giới bên trong có hai vị trí cường, dù cho Câu Trần Đại Đế muốn làm cái gì, hẳn là cũng làm không được. Chu Tước Thánh Tôn gật đầu. Thanh Thúy nói ra, Bạch Cẩm tốt nhất cách làm cũng là che giấu. Các ngươi nói đều rất đúng, nhưng là Bạch Cẩm hắn hết lần này tới lần khác không giống. Hắn tại ma giới bên trong, chẳng những không có che giấu, hơn nữa còn cao điệu xuất thủ. Tại ma giới bên trong quét ngang vô địch, trấn áp ma giới cường giả vô số, thành lập ma giáo. Hắn thành ma giáo giáo chủ, dưới trướng giáo chúng ức vạn, chỉ là thời gian mấy năm, liền thành ma giới ma tổ phía dưới đệ nhất mạnh đánh thế lực. Ta là như thế này dạy hắn sao? Ta giáo hắn là điệu thấp, là muốn khiêm tốn, là muốn tình nguyện tịch mịch, tình nguyện kính dâng. Hắn lại đến ma giới, liền thành ma giới giáo chủ, thật sự là tức chết ta vậy. Ba vị thánh tôn liếc nhau, trong mắt cũng có được vẻ kinh ngạc. Bạch Cẩm vậy mà thành lập ma giáo, hoàn thành ma giáo giáo chủ, huyên náo như thế lớn sao? Chu Tước Thánh Tôn cười hì hì nói ra, đạo huynh, đây là chuyện tốt a, ta còn muốn chúc mừng đạo huynh có người kế tục đâu. Bạch Hổ Thánh Tôn cũng không nhịn được nói ra, Chu Tước muội tử nói không sai, thế hệ tuổi trẻ độc lập thành lập đại giáo chỉ có Bạch Cẩm một người đi. Đa Bảo cũng muốn kém rất nhiều, chúc mừng đạo huynh có này tốt đồ. Hừ, tương đương, Thông Thiên giáo chủ hừ lạnh một tiếng, nói ra, thành lập đại giáo, hắn hiểu được cái gì thành lập đại giáo, thật làm thành lập đại giáo là chơi nhà tròi trò chơi sao? Thật sự cho rằng làm một giáo chí tôn rất dễ dàng sao? Thanh Long Thánh Tôn ngưng trọng nói ra, đạo huynh, ma giới bên trong lấy ma tổ vi tôn, Câu Trần Đại Đế thành lập ma giáo tất nhiên sẽ gây nên ma tổ phẫn nộ. Ngươi hay là thuyết phục hắn một chút cho thỏa đáng, lập tức bỏ qua ma giáo, ẩn tàng tự thân. Bạch Cẩm chính là chúng ta tam giới quang minh thuần khiết đại biểu, cũng là sự kiêu ngạo của chúng ta, tuyệt không thể như thế vẫn lạc tại ma giới bên trong. Chỉ là đáng tiếc chúng ta bị thiên đạo vây khốn, dù cho muốn cứu hắn cũng là bất lực a. Đúng vậy a, bất lực, thật là bất lực, chỉ có thể đáng tiếc Bạch Cẩm. Bạch Hổ Thánh Tôn, Chu Tước Thánh Tôn cũng đều nhao nhao ứng hòa, lắc đầu thở dài không ngừng, là trắng gấm sầu não. Ai tương đương các ngươi có thể nghĩ đến sự tình, ta đương nhiên cũng có thể nghĩ đến. Ta trước đó liền cảnh cáo Bạch Cẩm, để hắn lập tức đi đem ma giáo giải tán, miễn cho tai họa tự thân. Các ngươi đoán Bạch Cẩm nói thế nào? Hắn vậy mà nói ma giáo giáo chủ chi vị là ma tổ khâm định, không cách nào giải tán. Thông Thiên giáo chủ đột nhiên vỗ một cái bàn, phẫn nộ nói ra, các ngươi nói, có hắn đệ tử như vậy sao? Khí vận phản phệ đến, ta cũng sẽ bị liên lụy, đây không phải hố sư sao? Quả thực tức chết ta. Ba vị thánh tôn liếc nhau, chỉ cần không phải để chúng ta hỗ trợ xâm lấn ma giới liền tốt, cái khác tất cả đều dễ nói chuyện. Chu Tước Thánh Tôn lập tức khuyên, đạo huynh, nếu là ma tổ khâm định, Bạch Cẩm cũng là không thể làm gì a. Bạch Hổ Thánh Tôn lập tức cũng nói, đạo huynh an tâm chớ vội, chấp trưởng một giáo cũng không đơn giản. Câu Trần Đại Đế tuy nhiên tên là ma giới giáo chủ, lại khó phó kỳ thật, khí vận phản phệ khả năng cũng sẽ không đến. Thanh Long Thánh Tôn cũng an ủi nói ra, đạo huynh, ngài cũng chớ có nổi nóng, ma giới chúng sinh đều là bó ngạo hạng người, xem sinh tử như trò đùa. Dù cho Bạch Cẩm chiến lực bất phàm, muốn để những cái kia ma tộc thần phục cũng không dễ dàng. Dù sao Bạch Cẩm là tam giới đế quân, Ma tộc đối tam giới tiên thần phi thường căm thù. Tuy nhiên không biết Bạch Cẩm dùng cái gì thủ đoạn thu hoạch được ma tổ đồng ý. Nhưng là muốn ngồi vững vàng ma giáo giáo chủ chi vị. Phi thường khó a. Thanh Loan Thánh Tôn khẽ lắc đầu. Sau đó vừa cười vừa nói. Thanh Long Thánh Tôn nói không sai. Bằng vào ta ở giữa khả năng câu Trần Đại Đế còn không có trải vuốt tốt ma giới. Ma giới môn hộ liền đã mở ra. Thông Thiên giáo chủ cảm thán nói ra. Nếu thật là dạng này đến cũng tốt. Ta vừa mới nhận được tin tức. Bạch Cẩm đã thu hoạch được ngàn vạn ma tộc duy trì. Đại La Cường giả liền có hơn vạn. Ba vị Thánh Tôn hơi kinh ngạc. Đại La hơn vạn. Phật giáo cũng bất quá như thế đi. Bạch Cẩm vừa tiến vào ma giới vậy mà liền nhấc lên lớn như thế thế sao? Thông Thiên giáo chủ lặng lẽ liếc bọn họ liếc một chút. Đáy mắt ẩn ẩn mang theo đắc ý. Đồ đệ của ta lợi hại như vậy. Dọa sợ các ngươi a. Mặt ngoài tức giận nói ra. Còn không chỉ như thế. Ma giới vừa lập thời điểm. Đạo tổ đã từng xuất thủ nhất trưởng bị tiêu diệt ma giới tinh vực. Thái cổ tinh thần đều bị đánh nát. Tinh vực toái phiến hội tụ bị đạo tổ phong ấn tại ma giới bên trong. Hình thành một chỗ tuyệt địa huyễn hải. Ma giới vô số cường giả đều nghĩ đúc lại tinh vực. Nhưng là đối mặt hạo đãng huyễn hải tất cả đều bất lực. Bao quát thánh nhân ma tổ cũng không là thúc thủ vô sách. Nhưng là Bạch Cẩm đến ma giới về sau. Không thích chìm vào hôn mê ma giới. Thế là hắn liền hạ lệnh ma giáo cường giả. Ở trong hư không thành lập lôi đài. Cử hành thiên hạ đệ nhất ma đạo đại hội. Lấy cường giả giao chiến. Hội tụ ma giới thiên địa khí vận. Lấy thiên địa chi lực dơ cao thái cổ tinh thần. Tái tạo ma giới tinh không. Toàn bộ ma giới vì đó sôi trào. Bạch Cẩm tại ma giới bên trong danh vọng nhất thời không hai. Ma giới chúng sinh khả năng không biết ma tổ La Hầu. Nhưng là tuyệt đối sẽ không biết ma giáo giáo chủ Bạch Cẩm. Ai tương đương thật sự là nghiệp chướng a. Cái này tương đương ba vị thánh tôn đối mắt nhìn nhau một lời. Lại nhiều lần đánh chúng ta mặt rất thoải mái sao. Vừa nói ma giới chúng sinh sẽ không thần phục Bạch Cẩm. Lập tức liền đến vô số ma tộc cùng theo. Hơn vạn đại la chờ lệnh. Vừa nói trắng ra gấm ngươi có thể tại ma giới làm ra cái đại sự gì. Ngươi liền lập tức nói trắng ra gấm trong nháy mắt đúc lại tinh vực. Khi tinh vực là cái gì? Bùn nặn sao? Làm sao cảm giác Thông Thiên cái này nói chuyện có điểm gì là lạ đâu? Thông Thiên giáo chủ nhịn không được tiếp tục nổi nóng nói ra. Các ngươi là không biết a. Ma tổ thấy ta truyền thụ ra đệ tử bản lĩnh đến. Vậy mà len lén tại ma giới làm này đào chân tường sự tình. Muốn Bạch Cẩm bái hắn làm thầy. Ám chỉ không đi tới chỉ rõ. Mềm không được tới cứng. Quả thực là muốn cùng ta đoạt đồ đệ. Chưa từng thấy như thế không muốn mặt ma tổ. Bạch Cẩm tại bàn tọa dạy bảo phía dưới. Tự nhiên biết như thế nào lễ nghĩa liêm sỉ. Như thế nào tôn sư trọng đạo. Bạch Cẩm không muốn. Ma tổ liền cưỡng cầu. Ha ha, tương đương ma giới bên trong liền không người sao. Ngay cả bản tọa một cái ký danh đệ tử. Hắn đều muốn đi đoạt. Quả thực mất mặt. Ha ha, tương đương ba vị thánh tôn đây coi như là nhìn ra. Cái gì nổi nóng, cái gì thở dài, tất cả đều giả, mình bồi dưỡng đệ tử. Bị thánh nhân khác không muốn mặt cướp đào chân tướng. Thông Thiên giáo chủ đây chính là khoe khoang đến. Ta nói hắn làm sao đột nhiên tìm chúng ta đánh bài. Chu Tước thánh tôn mỉm cười nói. Ta này con rể Khổng Tuyên, cũng là giáo chủ ký danh đệ tử. Thường xuyên ở trước mặt ta khích lệ giáo chủ truyền thụ đệ tử nửa điểm không tàng tư. Còn nói phi thường kính nể giáo chủ. Thông Thiên giáo chủ cười ha hả nói ra. Khổng Tuyên, ta nhớ được hắn. Tiên thiên khổng tước chi thân. Căn cơ không yếu. Lúc trước vốn định thu hắn làm thân truyền đệ tử. Nhưng nhìn hắn cùng Bạch Cẩm chơi tương đối hoan liền từ hắn đi. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.